Chương 282, kẻ già đời. 282, kẻ già đời. Mổ mổ, tiểu nhân vô ý tự tiện xông vào a, chỉ là cánh rừng này quá lớn, tiểu nhân cũng không biết cái nào mảnh rừng cây mới là mổ mổ, mổ mổ tha mạng a. Lý Điển vốn đang suy nghĩ mình thật sự là quá may mắn, hắn cùng Lương Triệt bị giam giữ tại trong lều vải, kết quả Lương Triệt nhân lúc người ta không để ý giết hai cái thiên la địa võng nhân viên chiến đấu mang theo hắn trốn thoát, bị đuổi theo phía dưới một đầu đâm vào di tích bên trong. Tiến vào di tích sau ngẫu nhiên truyền tống, Lý Điển ngay tại cánh rừng cây này bên trong chậm ung dung tìm tòi, gặp được giả thú liền đi trốn, đến ban đêm hắn vẫn kinh ngạc phát hiện cái này tựa như yêu ma rừng cây vậy mà tại phủ thêm phá vải bố về sau liền không còn công kích mình, nguyên bản hắn chỉ là đem cái này phá vải bố làm đồ phòng ngự dùng, kết quả vậy mà theo choàng áo tàng hình, vô địch a, nhưng mà còn không có cao hứng bao lâu đâu, cái này mẹ nó liền đụng vào thụ tinh, thiến nữ u hồn bộ phim này Lý Điển cũng không phải chưa có xem. Bên trong Vương Tổ Hiền đơn giản chính là tình nhân trong mộng của hắn a, nếu thật là tiểu thiến tới liền tốt, trong phim ảnh không đều là tới trước tiểu thiến sao, mình này làm sao trực tiếp liền đến thụ yêu mổ mổ, không theo kịch bản tới a, làm sao bây giờ, online các loại rất cấp bách, bất quá Lý Điển trong lòng cũng rất rõ ràng, nơi này thụ yêu mổ mổ khẳng định không phải trong phim ảnh con kia a, di tích làm sao lại theo dân gian thoại bản bên trên cố sự trùng hợp, này mổ mổ không phải kia mổ mổ, lữ thụ trên tàn cây thô âm thanh cười lạnh nói. Không biết cái nào mảnh rừng cây là mổ mổ, toàn bộ rừng cây đều là mổ mổ. Lý Điển lúc ấy liền muốn thổ huyết, mổ mổ tha mạng, mổ mổ tha mạng. Đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ thụ cả tiếng nói, trên người ngươi có lửa khí tức, chuyện gì xảy ra, ngươi có phải hay không nghĩ đốt đi mổ mổ rừng cây? Không phải không phải, tiểu nhân trước đó có một đồng bạn, hắn có khống hỏa năng lực, trên người của ta những này hỏa khí hẳn là từ trên người hắn dính tới. Hắn ở đâu? Lữ thụ hỏi, tiểu nhân không biết a, tới đây về sau chúng ta liền phân tán. Lữ thụ gật gật đầu, xem ra Lương Triệt thật tiến đến, cái gọi là cảm nhận được Lý Điển trên người có lửa khí tức cái này đơn thuần xả đạm, chính là nghĩ bộ Lý Điển, nhìn xem Lương Triệt có phải hay không cũng tiến vào. Nói thật Lý Điển con hàng này mặc dù lệch ra tâm nhãn hơi nhiều, nhưng là tội ác trình độ thật sự là theo Lương Triệt kém không biết cách xa vạn dặm, nếu như nói Lý Điển chỉ là một cái nho nhỏ giang hồ phiến tử. Như vậy Lương Triệt chính là làm nhiều việc ác xem mạng người như cỏ rác ác phỉ. Lữ thụ suy nghĩ một hồi, vì sao mổ mổ từ trên người ngươi không cảm giác được linh lực, ngươi khối này phá vải bố từ đâu mà tới? Đây là tiểu nhân tổ tiên truyền thừa, Lý Điển nơm nớp lo sợ nói, mổ mổ đêm nay có chút mệt mỏi, ngươi tiếp tục đi lên phía trước, tới thị tẩm đi, lữ thụ vui tươi hớn hở nói, tiểu nhân thuở nhỏ thận hư, nguyên dương sớm tiết, da dày thịt béo cảm giác kỳ chênh lệch, mổ mổ ngươi tha cho ta đi. Lý Điển bò tới trên mặt đất cảm giác sợ hãi trải rộng toàn thân, đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Không sao, tiểu thiến chạy, mổ mổ liền đem ngươi gả cho Hắc Sơn lão yêu cho đủ số, lữ thụ âm thanh lạnh lùng nói, Lý Điển bò tới trên đất thân hình đột nhiên đình trệ, hắn lúc ấy liền mê, cái gì đồ chơi, mình, gả cho Hắc Sơn lão yêu, đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Cái này mẹ nó Hắc Sơn lão yêu không phải chỉ cần nữ sao? Mình như thế đại nhất đem niên kỷ đại lão gia kết quả bị gả cho Hắc Sơn lão yêu rồi, nghĩ đến cái kia hình tượng lúc Lý Điển trực tiếp sợ run cả người, có thể hỏi đề trọng điểm là, cái này mẹ nó thật đúng là con kia mổ mổ a, kỳ thật, Lý Điển tâm tư rất sống, lúc này hắn đã bắt đầu hoài nghi có người tại đối với hắn đùa ác, hắn muốn ngẩng đầu nhìn một cái đến cùng là ai tại trên đỉnh đầu của mình, kết quả vừa xốc lên phá vải bố, trong rừng cây những cái kia nhánh cây cảm ứng được linh lực tồn tại trong nháy mắt cuốn tới, một màn này quá dọa người. Bị hù Lý Điển mau đem phá vải bố một lần nữa cho bao tại trên đầu, trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ một vấn đề, chẳng lẽ phía trên thật sự là thù yêu mổ mổ, nếu như không phải nói có một vấn đề giải thích không thông, chẳng lẽ người ở phía trên cũng có giống như chính mình che đậy tự thân linh lực phương pháp, vậy liền quá cao cấp a, mình cái này còn phải một mực ngồi xổm trên mặt đất đâu. Người ta đều nhảy lên trên cây đi, lúc này, Lý Điển trong lòng còn có một tia không xác định, sợ hãi còn tại, đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp, Lữ Thụ nói ra, ngươi tên gì? Lương Triệt. Lữ Thụ sửng sốt một chút, năm nay bao nhiêu tuổi? 25. Ha ha, Lữ Thụ lúc ấy liền vui vẻ, cái này thật đúng là cái kẻ già đời, ngươi mẹ nó thanh âm này cũng không giống 25 a. Hắn thảnh thơi ngón tay gõ thân cây, thân phận của ngươi chứng đâu, vứt ra ta xem một chút. Lý Điển lúc ấy sẽ không tốt, thụ yêu mổ mổ còn có thể biết thẻ căn cước là cái gì đâu, muốn đời thứ nhất vẫn là đời thứ hai. Có phải hay không lại chính phản mặt sao chép cho ngươi một phần, đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 513. Lữ thụ nhanh không nín được cười, Trên thực tế hắn lại không cái gì mổ mổ làm ác thủ đoạn, việc này Lý Điển sớm muộn có thể đoán được, thu hoạch không sai biệt lắm liền phải. Lý Điển hiện tại phi thường chắc chắn, trên đỉnh đầu hắn nhất định là nhân loại kia. Cái này mẹ nó vừa rồi nước tiểu đều nhanh dọa ra, muốn để lão tử biết là ai, không phải làm thịt ngươi không thể. Nhưng mà Lý Điển kỳ thật phi thường nắm được, coi như đối phương là nhân loại, mình cũng rất có thể đánh không lại. Dù sao hiện tại thủ đoạn cấp bậc liền không giống, người ta có thể trên tàn cây nhảy nhót tưng bừng buồn nôn mình, mình lại ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nếu không có phá vải bố bao lấy, đã sớm chết thấu. Lữ Thụ vui tươi hớn hở nhìn xem Lý Điển thô âm thanh hỏi, ngươi nói ta cho ngươi cái này phá vải bố cướp đi, sẽ như thế nào? Hảo hán, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lý Điển cả người đều không tốt, cái này vải bố nếu như bị cướp đi mình còn có thể sống sao? Lý Điển nằm rạp trên mặt đất dùng phá vải bố bọc lấy đầu quả quyết dùng bò đi đường. Hắn chính là muốn đánh cược một cái trên đỉnh đầu người kia có phải thật vậy hay không có thể tại rừng cây này bên trong hoàn toàn không ngại. Kết quả hắn đến đâu, trên đầu người kia liền theo tới chỗ đó, trong rừng cây nhảy vọt tiếng vang rôi chảy vô cùng. Lý Điển muốn không thèm đếm xỉa nhìn một chút đỉnh đầu rốt cuộc là ai tại đùa ác. Kết quả vừa ngẩng đầu, nhánh cây liền lại quấn tới, bị hù hắn tranh thủ thời gian một lần nữa nằm xuống lại đi. Lữ Thụ ngồi ở trên nhánh cây quơ chân cười nhìn Lý Điển hướng ngẩng đầu lại không ngóc đầu lên được dáng vẻ, ha ha ha ha. Ngươi vì sao không dám ngẩng đầu nhìn mổ mổ, là ngươi nhẹ nhàng, vẫn là ta thụ yêu mổ mổ không đủ tao rồi. Đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 678. Nhanh, thẻ căn cước cho ta ném ra, Lữ Thụ không còn cùng hắn chơi liều, Lý Điển thành thành thật thật móc ra thẻ căn cước ném tới cách mình rất gần trên đất trống, tâm hắn nghĩ đến đối phương nếu như tiếp nhặt nói chính mình nói không chắc chắn cơ hội nhìn thấy đối phương chân diện mục, kết quả không đợi hắn kịp phản ứng đâu. Lữ Thụ liền lăng không dùng thi cẩu đem Lý Điển thẻ căn cước giống như là trong sông đâm cá đồng dạng đâm đi lên. Lữ Thụ nhìn xem thẻ căn cước bên trên tin tức, Lý Quốc Vĩ, 32 tuổi, địa chỉ Thiểm Châu. Ha ha, ngươi lão tiểu tử này ngay cả mẹ nó thẻ căn cước đều là giả a.